Chương 15, hoa, gõ muốn khóc, cầu đề cử. Phanh, trong tay tân thủ kiếm hướng phía trước vung lên, thanh thúy kim loa y va chạm thanh âm truyền đến, một thanh tiểu hình dao găm rơi trên mặt đất. Quả nhiên là cao thủ một vệt mặc lấy tân thủ trang nữ tử chậm rãi theo một cái cây sau đi ra. Có thể làm được phản ứng như thế thậm chí vững vàng ngăn trở cái này phi tiêu người chơi không nhiều, người chơi bình thường làm không được, cho dù là cao thủ cũng làm không được. Chỉ có loại kia trong hiện thực đồng dạng không thể tầm thường so sánh người mới có thể làm đến nàng tin tưởng điểm ấy. Trần Mạch có thể thấy được nàng trên đầu đỉnh lấy ẩn tàng ID, nói cách khác, nàng là người chơi trên mặt mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá theo lộ ra da thịt có thể nhìn ra được nàng rất trắng, vóc dáng ngược lại là rất cao gầy, trong tay vướt vướt một cây dao găm có thể nhìn ra được là tên thích khách. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thử một chút danh tiếng vang xa Trần Mạch đến cùng là vận khí vẫn là thực lực, hiện tại xem ra. Đúng là thực lực, ngươi có thể gọi ta ảnh ngộng, hạnh ngộ. Nàng mỉm cười đối với Trần Mạch đưa tay ra, Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên sau đó quả quyết trực tiếp quay thân tiếp tục đi lên phía trước ảnh ngộng sững sờ, động tác cứng ở chỗ đó. Ui ui ui, ngươi không có cảm thấy ta vừa mới có một loại rất nữ hiệp khí chất có đây không, ngươi cho cái phản ứng á, ảnh ngộng ở phía sau hô một tiếng. Không có không có lễ phép, ảnh ngộng liếc mắt uy, ngươi chờ ta một chút ta, nói xong nàng vội vàng đổi tới. Đại hiệp, xin hỏi ngươi là làm sao đánh giết thiên cấm cấp bột? Chúng ta tân thủ thôn còn có thiên cấm cấp bột sao nổi lớn, làm phiền ngươi nói một câu có được hay không? Uy uy uy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cao thủ liền có thể không có lễ phép nha. Được rồi, vừa mới đánh lén ngươi ta xin lỗi ngươi nha, nam nhân khác nhỏ mọn như vậy, ngươi ID bên trong có cái mạch chữ, ngươi cũng là công tử mạch fan sao? Uy uy uy, ngươi nói chuyện à, giảng thật, vừa mới ta đi ra loại kia cảm giác tăng thêm nói lời có phải hay không đặc biệt có một loại cao thủ phong phạm cái kia ảnh mộng đuổi theo chân mạch. Hung hăng tại bên cạnh hắn bô bô, cái này rõ ràng là một cái bị giấc mộng võ hiệp độc hại muội tử, tưởng tượng lấy chính mình là một cái đỉnh thiên lập địa cao thủ. Im miệng, Trần Mạch thật sự là chịu không được, nàng làm sao một cái nữ hài tử có thế nhiều như vậy lời nói, bất quá vừa mới loại kia cảm giác vẫn phải có, nhưng là vừa nói, nữ điếu ti phong phạm trực tiếp xông ra. Uy, ngươi sao có thể để đối một cái nữ hài tử giữ như vậy đâu, thì rất xấu. Ảnh mộng dưới khăn che mặt miệng nhỏ cong lên. Nhưng là nàng mắt to lại lóe ra tinh chỉ nhìn Trần Mạch. Hắn loại này không nói một lời, trong lu cờ nhở cờ tay cao ý chú nở dê loa ý kia phong phạm, rất giống loại kia cao lệnh đại hiệp á hoa, đây không phải nàng tha thiết ước mơ cao ý chú nở dê loa ý kia bức cách sao, thì rất đẹp trai, nàng thật muốn học học loại này trong lúc phất tay liền có thể biểu hiện ra bức cách phong phạm là làm sao làm được. Tiểu Duyên ngẩng đầu một hồi nhìn xem Trần Mạch phản ứng, một hồi nhìn xem cái kia ảnh ngộng, cũng không nói chuyện, đặc biệt đơn thuần đáng yêu. Ai tiểu muội muội, ngươi nói với hắn nói để hắn xử lý ta à? Ảnh mộng kéo bên cạnh Tiểu Duyên một cái tay khắc đinh, ngươi đã bị nguyền rủa, 3 ngày sau đẳng cấp về không. Ảnh mộng, trong đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, sau đó nàng mộng chuyện gì xảy ra, cô gái này sự tình nàng nghe nói qua, nhưng là đối người chơi cũng là hữu dụng sao? Song A tâm tính nổ A, Tiểu Duyên tranh thủ thời gian rút tay về, sau đó yếu ớt đem tay nhỏ giấu đi. Trần Mạch nhíu mày lại, hoa thì rất muốn khóc. Ảnh mộng nhất thời lộ ra hủy khuất biểu lộ. Cái gì? Hệ thống nhắc nhở Trần Mạch cước bộ ngừng lại, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng. Nguyên rủa, 3 ngày sau đẳng cấp về không, ta thật vất vả mới lên tới cấp 5, ta còn đánh quặng lông á? Ảnh mộng nước nở vài tiếng, Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Cô em gái này, não tử vặt sao? Không qua cấp 5 chính mình cũng chỉ là cấp 6, vẫn là đánh chết 2 cái bột mới tăng lên tới, kết hợp vừa mới đánh lén hắn một chiều kia tốc độ, cái này xem ra có chút bệnh tự kỷ mội tử tựa như là cao thủ. Người tự tìm. Trần Mạch lạnh lùng nói một câu, huy, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Ngươi sao có thể như thế không chịu trách nhiệm? Tiểu Duyên một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng, yếu ớt núp ở Trần Mạch sau lưng. Đại tỷ tỷ đu nở dê thật xin lỗi. Tiểu Duyên rụt rè nói một câu. Hiện tại xóa nít trọng chơi còn không muộn. Trần Mạch nói xong lôi kéo Tiểu Duyên tiếp tục đi về phía trước. Cái kia ảnh ngộng sững sờ ngay tại chỗ, hoa nam nhân này làm sao có thể như thế, vô tình thì rất xấu, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là đuổi kịp Trần Mạch. Đại ca, Bùi huynh, Mạch huynh, ngươi xem một chút có thể hay không để cho nàng giúp ta đem nguyền rủa giải trừ a? Ta không theo ngươi còn không được sao? Nàng sẽ không. Vậy ta thì trắng trắng muốn treo sao? Ta không tin nguyền rủa đều là thả ra người có thể giải trừ, nhất định có biện pháp. Sau đó nàng lại kéo lại Tiểu Duyên tay, nỗ lực tìm vận may, phụ phụ đến chính, nhìn xem có thể hay không giải trừ nguyền rủa. Đinh, nguyền rủa làm sâu sắc, sau 1 ngày đẳng cấp về không. Ảnh ngộng, thật, gõ muốn khóc. Ảnh ngộng hoài nghi nhân sinh. Ngay lúc này, một cái hỏa cầu đột nhiên theo bên hông bay tới. Liệt ảnh đột nhiên một cái ảnh mộng phân thân bay ra phong tới hỏa cầu kia, đem ngăn trở, đồng quy vu tận. Ta cứu được ngươi nhất mệnh, ngươi được cứu ta. Anh Ngộng một bộ rất có đạo lý bộ dáng nhìn lấy Trần Mạch no ý Trần Mạch, hắn rất muốn nói cái tốc độ này hỏa cầu hắn rất dễ dàng tránh thoát, không qua nàng là cao thủ đinh người thu được đại chiêu liệt ảnh. Liệt ảnh, phóng xuất ra một cái phân thân, không có công kích năng lực, là thích khách phổ biến kỹ năng, có thể trợ giúp thích khách nghe nhìn lẫn lộn cũng hoặc là ngăn cản sắp tới chí mạng thương hại tiêu hao điểm ma pháp, 30, thời gian cột đồ, 5 giây. Dù sao chỉ là vừa mới tiến đến người chơi, không có khả năng có cái gì đặc biệt lợi hại kỹ năng lúc này, lại một đường hỏa cầu lao đến. Liệt ảnh Trần Mạch thân thể nhất động, Trần Mạch phân thân xông tới cùng cái kia hỏa cầu cũng đồng quy vu tận. Ảnh Ngộng, nàng há to mồm uy uy uy, cái quỷ gì ngươi cầm lấy kiếm không phải liền là kiếm khách sao, ngươi làm sao lại thích khách kỹ năng cho nên nói, ngươi vừa mới không cứu được mệnh của ta. Nói xong Trần Mạch buông lỏng ra tiểu duyên, xông về hỏa cầu kia bay tới vị trí, chỗ đó có một cái hơn nửa thước lớn màu đo chuột quái vật, vừa mới hỏa cầu là nó thả ra lợi hại, thì rất đẹp trai Ảnh Ngộng đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Cái kia chiến đấu phía trước, Trần Mạch huy kiếm, tránh né, công kích một mạch ma thành, đặc biệt thành thạo, sau đó tự tin thu kiếm, quái vật ngã xuống đất. Toa rất thích loại cảm giác này, nàng cái gì thời điểm có thể trong lúc phất tay hiển lộ ra loại này để cho người khác xem xét cũng là đại hiệp, cao thủ phong phạm á thì rất đẹp trai, nhưng là nàng cũng có thể, bất quá chỉ là cố ý đi đựng mới được mà Trần Mạch bản thân chính là như vậy. Sau đó Ảnh Ngộng thì vọt tới Mạch huynh, không biết ngươi là từ đâu tập được cái này một chiêu một thức, có thể hay không dạy một chút tiểu nữ tử Trần Mạch. Ngươi là phim võ hiệp đã thấy nhiều sao, bên trong hai nữ Trần Mạch thật sự là nhịn không được nói ra.